One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1599, chương 273, các phương chuẩn bị. Đại Ma Vương, hắn tại Sơ Thủy Địa. Mấy người nhao nhao nghi hoặc, hai mặt tướng quốc, trong mắt đều lộ ra nghi hoặc. Lập tức, đuổi tới một nhóm người này thất vọng. Đại Ma Vương tốc độ thực sự quá nhanh. Lập tức liền không còn hình bóng. Bọn hắn thật vất vả mới nhìn đến. Bây giờ lại là triệt để đã mất đi Đại Ma Vương tung tích. Một tên thiếu niên như có điều suy nghĩ. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Hét lớn. Ta vừa rồi giống như thấy được. Đại Ma Vương thông qua lối ra. Rời đi hư thần giới. Hắn liền nói đi. Làm sao luôn cảm thấy vừa rồi cái kia thanh tú thiếu niên nhìn quen mắt. Nguyên lai là Đại Ma Vương. Hắn đã từng nhìn thấy qua Đại Ma Vương chân dung. Bởi vậy mới phát giác được quen thuộc. Nhưng mà, đám người lại là vô cùng thất lạc. Nguyên bản nghe thấy thiếu niên nói biết Đại Ma Vương tung tích. Bọn hắn lập tức lâm vào cuồng hỉ bên trong. Nhưng mà không đợi đám người tiếu dung toàn bộ toét ra. Thiếu niên câu nói tiếp theo. Liền triệt để tan vỡ đám người lòng tin. Nguyên lai Đại Ma Vương rời đi à. Không biết về sau có thể hay không nhìn thấy. Một chút thiếu nam thiếu nữ có chút tiếc nuối. Trên mặt viết đầy thất lạc. Ta còn một chút cũng không thấy qua đây. Ánh sáng nghe các ngươi nói Đại Ma Vương. Kết quả chạy theo lâu như vậy. Đại Ma Vương bóng người đều không thấy được. Một tên dị tộc thiếu niên càng thêm thất lạc. Hắn cũng là Đại Ma Vương người sùng bái. Nguyên bản hy vọng tràn đầy. Ôm có thể gặp 587 đến Bạch Viêm thật trái tim con người. Nghĩ đuổi theo ra đến. Kết quả, hắn ngay cả bóng dáng đều không thấy được. Thiếu niên cúi đầu, vô cùng cô đơn đi xa. Thân ảnh cô tịch, đỉnh đầu giống như chụp xuống một mảng lớn mây đen bình thường. Thất lạc không thôi, sóng nhiệt cuồn cuộn, lửa vực phóng tầm mắt nhìn tới. Tất cả đều là một mảnh hồng. Phía trước càng là một mảnh ba quang lân, xích hồng nước hồ thỉnh thoảng có sóng vi ba lưu động, nhìn tựa như đỏ thủy tinh, sáng long lanh trong suốt. Bạch Viêm nhìn trước mắt hồ dung nham, hơi có chút xuất thần, vừa rồi cái kia người đông nghìn nghịt, tất cả đều là truy đuổi thân ảnh của hắn, từng cái chủng tộc đều có, lại thần sắc cuồng nhiệt, Bạch Viêm quả thực bị giật nảy mình. Bình thường giết người không chớp mắt Đại Ma Vương, nhìn thấy nhiệt tình như vậy một đám người, thực sự có chút tiêu chịu không được, lần sau lại tiến lo thần giới, không thể lại đi nhiều người địa phương. Bạch Viêm tự nói, sớm biết liền trực tiếp rời đi hư thần giới liền tốt. Không có chuyện làm mà chuyên môn đi thông đạo a. Viêm, ngươi đang suy nghĩ gì? Một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm dễ nghe truyền đến. Vũ Tử Mạch đi vào Bạch Viêm bên cạnh, ngẹo đầu lấy Bạch Viêm, khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết bạch, mái tóc đen nhánh thuận hoạt. Vũ Tử Mạch mở to một đôi mắt đẹp, một sai không sai nhìn xem Bạch Viêm. Ai, không có gì, liền là tiểu đệ cùng Thạch Nghị đại chiến muốn bắt đầu. Đến lúc đó chúng ta cùng đi cho hắn cổ động. Bạch Viêm thần sắc nhoáng một cái. Trong nháy mắt kịp phản ứng. Thuận miệng nói ra. Cái kia tốt. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ. Vũ Tử Mạch lộ ra tiếu dung. Như là phù dung hoa nở rộ bình thường. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Đối với Bạch Viêm mời. Nàng xưa nay sẽ không cự tuyệt. Kim Sí Đại Bằng còn chưa có đi ra. Xem ra lần này đại chiến nó là không thấy được. Bạch Viêm mặc dù đang hỏi, ngữ khí lại là 10 phần chắc chắn. Kim Sí Đại Bằng hiện tại còn tại thần phủ bên trong. Căn bản không kịp quan sát Thạch Hạo cùng Thạch Nghị quyết chiến. Thạch thôn yên tĩnh, thôn dân chất phác, lúc này đều vây tụ tại cửa thôn đại cây liễu bên cạnh. Cho Thạch Ngô Tiễn đưa Ly Long cùng Chư Phiền. Từ khi bị Thạch Cười bắt trở lại thủ thôn về sau, cũng đều thành thành thật thật, thời gian dần trôi qua bị cái này yên tĩnh tường hòa thôn hấp dẫn. Lúc này bọn chúng cũng đi lên trước, nhìn xem Thạch Hạo, nói một câu bảo trọng, giúp ta trông coi tốt thôn, ta nhất định sẽ thắng. Thạch Hạo quơ nắm đấm, đối với mình lòng tin 10 phần, yên tâm đi, có chúng ta ở đây, sẽ không để cho người đánh vào thôn, chúng ta chờ ngươi đắc thắng trở về. Chư Kiền cùng Long gật đầu, trịnh trọng nhìn xem Thạch Hạo, làm ra cam đoan, ân, vậy ta đi rồi. Thạch Hạo cùng Thạch Thôn đám người lưu luyến không rời bịn rịn chia tay. Đi vào đại cây liễu trước, khoanh chân ngồi xuống, liễu thần, thoát khỏi. Thạch Hạo nhìn xem đại cây liễu, trong mắt có thân thiết, ngươi một mực đi chiến đấu chính là, ta bảo đảm thân thể ngươi không ngại. To lớn cây liễu lay động, cành xanh biếc phát ra quang huy, tựa như từng đầu thần liên bình thường. Một thanh âm vang lên, liễu thần cho ra đáp lại, võ vương phủ, Thạch Nghị du lịch trở về, đồng dạng tại vì chiến đấu kế tiếp làm lấy chuẩn bị. Giết con, ngươi muốn ở chỗ này tiến vào thần giới sao? Ta để cho người ta cho ngươi hộ pháp. Một cái thân hình vĩ ngạn nam tử đi tới, toàn thân tản ra khí tức cường đại, sôi trào mãnh liệt, đây chính là Thạch Nghị phụ thân. Cùng Thạch Hạo có phụ thân là cùng bối phận. Không được, ở chỗ này ta không yên lòng. Ta muốn đi Ma Linh Hồ. Ở nơi đó, ta có thể hoàn toàn tránh lo âu về sau. Toàn thân toàn ý đầu nhập đại chiến bên trong. Thạch Nghị cự tuyệt, tế ra bảo cụ, không mở ra, phát ra thánh khiết ánh sáng. Thạch Nghị cất bước vào trong đó. Sau một khắc, hắn đi vào Ma Linh Hồ, một chỗ thần bí biết đại sơn ở giữa có 2 cái to lớn mạc nhện khiết trắng như ngọc, tản ra thánh khiết khí. Nghe nói đây là thần mạc nhện, là Ma Linh Hồ môn hộ, có thể bao phủ thương cung, che khuất trời nước một màu, cái gì đều có thể thu nạp ở. Thạch Nghị hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới đây, ven đường gặp một chút ma chu, trực tiếp liền đem hắn nhiệt tình mời đi vào. Nước hồ trắng bạc, sương mù chuột chuột, nơi này linh khí nồng đậm vô cùng, là tu luyện thánh địa. Trong đó tường đổ, nhìn có chút cũ nát, nhưng thỉnh thoảng có ma chu xuất hiện, không hề thiếu sinh khí. Tục truyền, tại vô tận tuế nguyệt trước kia, nơi này có thần ở lại, nhưng là cuối cùng thần điện sụp đổ, nơi này trở thành di tích, tất cả thần ma đều rời đi. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là chỗ có địa phương đều tàn phá. Tại vị trí trung ương, có vài chục tòa rộng rãi cung điện, khí thế rất đủ, rất hoàn chỉnh, đặc biệt là trung ương nhất, lớn nhất cái kia một tòa, được gọi là Trung Ương Thiên Cung, càng là ma chu nhất tộc cấm kỵ chi địa. Liền ngay cả thuần huyết ma chu cũng không thể tùy tiện tới gần. Mà lúc này, Thạch Nghị liền không trở ngại chút nào tiến nhập chỗ này Trung Ương Thiên Cung. Trong thiên cung có vô số thiên thạch lơ lửng, giống như nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, cực kỳ kỳ dị. Một chương trong suốt lưới lớn bao phủ tại thiên cung phía trên, nhỏ như sợi tóc, gần như không thể gặp. Nếu có người tùy tiện truyền vào, tuyệt đối sẽ đã chết rất thảm. Giết con, ngươi đã đến, ngươi là cùng thế hệ bên trong thứ nhất. Các loại lần này đại chiến qua đi, ta định sẽ vì ngươi chúc mừng. Một cái màu vàng nhện lớn xuất hiện, vui mừng vô cùng, gặp qua sư thúc. Thạch Nghị hành đại lễ thăm viếng. Đầu này nhện lớn khí tức cường hãn, sống vô tận tuế nguyệt, rất kinh người. Là chính cống lão quái vật. Ha ha, ta chờ ngươi trở thành hoang vực chi chủ ngày đó, uy trấn tứ phương, quân lâm thiên hạ. Màu vàng nhện lớn tâm tình vô cùng tốt, phân phó cho cái khác tôn giả phát mời, ta cũng xếp đặt yến hội, chúc mừng Nghị Nhi thắng lợi. Màu vàng nhện lớn hào khí vượt mây, trực tiếp hạ lệnh, hiện tại còn quá sớm, vẫn là chờ ta thắng được thắng lợi rồi nói sau. Thạch Nghị ngăn cản, có nhiều chỗ xa xôi, sớm chút đưa ra ngoài, miễn cho đến lúc đó lầm canh giờ. Màu vàng nhện lớn cười ha ha, lơ đễnh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.